Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 503 kỳ ảo mà cuồng tưởng. A Thu, Nam Hy xoa xoa cái mũi, Tiểu Ân hỏi, điều hòa điều thấp sao, liền chuẩn bị đi đem điều hòa điều cao, bị Nam Hy ngăn trở, không có việc gì, đại khái là ai ngờ ta, Tiểu Ân đuôi lông mày rất nhỏ, một trọn. Lúc này tưởng ngươi người rất nhiều, Nam Hy dương mắt. Ta đây có phải hay không nên nhiều đánh mấy cái hắc gì, Tiểu Ân? Như vậy ta sẽ cho rằng ngươi là bị cảm ơn y, Nam Hy không hề cùng hắn ba hoa. Đem notebook lấy ra tới bắt đầu đường xá thượng công tác. Tiểu Ân ngồi ở nàng bên người. Đầu tiên là cười xem Nam Hy gõ kiện bàn đôi tay. Lại tiếp theo nhìn về phía nàng màn hình máy tính. Này vừa thấy. Tiểu Ân tầm mắt liền dần dần dừng hình ảnh. Sau một lúc lâu đều không có dịch khai. Thẳng đến Nam Hy trên đường nghỉ ngơi. Tiểu Ân bừng tỉnh. Nhìn về phía Nam Hy ánh mắt lộ ra phức tạp. Đây là ngươi tân tác. Tiểu Ân hỏi. Nam Hy lười biếng trả lời. Tính đi, Tiểu Ân. Cái gì kêu tính đi? Nam Hy nói. Cái này chủ yếu là làm kịch bản. Không nhất định viết thành đem bán. Tiểu Ân nhìn chằm chằm Nam Hy bất động. Nam Hy nhưng thật ra không ngại bị người như vậy nhìn chằm chằm. Liền tính Tiểu Ân vẫn luôn xem nàng. Nàng cũng có thể làm như không thấy tiếp tục chính mình công tác. Bất quá Nam Hy vẫn là hỏi hắn. Như thế nào, Tiểu Ân mới, ta suy nghĩ trong đầu của ngươi đều suy nghĩ cái gì? Vì cái gì sẽ có này đó thần kỳ đồ vật không chờ Nam Hy trả lời. Tiểu Ân hơi hơi một nghiêng đầu. Cái này động tác bị hắn làm được thực tự nhiên. Liền tính là thành thục nam nhân. Này động tác cũng có chút đáng yêu. Nam Hy ánh mắt giật giật. Nghe thấy Tiểu Ân. Hoặc là ngươi vẫn luôn đều thực thần kỳ. Ta trước sau tưởng không rõ. Ngươi vì cái gì có thể viết ra thần quang. Vì cái gì có thể viết ra mờ mờ người này. Ở Tiểu Ân hoang mang nhìn chăm chú hạ. Nam Hy đi phía trước cúi người. Tiểu Ân nhận thấy được nàng tới gần. Có xâm lược tính ánh mắt. Ngoài ý muốn cùng cái này nữ hài không hề không khỏe cảm. Thẳng tắp hướng hắn đánh sâu vào mà đến. Tiểu Ân không có né tránh. Tùy ý Nam Hy tới gần. Hai tha tầm mắt chạm vào nhau. Nam Hy mỉm cười nói. Ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Tiểu Ân ánh mắt lập lòe. Nam Hy, lại hoặc là song song thế giới luộn. Nam Hy cười nói. Có lẽ mờ mờ chính là ngươi đời trước. Lại có lẽ mờ mờ ở một thế giới khác tồn tại. Các ngươi là bất đồng lại tương đồng, có tương đồng tướng mạo, tương đồng kỹ năng, tương đồng tính cách. Duy độc sinh ra cùng trưởng thành hơi chút có biến động, Tiểu Ân không có bị dọa đến. Thần sắc bình tĩnh hướng Nam Hy hỏi, như vậy ngươi đâu, ngươi lại là một cái dạng gì nhân vật? Lam Tinh, Nam Hy thản nhiên gật đầu, ngươi đã kêu lên ta đầu nhi không phải sao, Tiểu Ân không nhịn được mà bật cười. Này tính cái gì, ngươi tưởng trong sách thế giới. Chính là chúng ta đời trước. Nam Hy, vì cái gì không giáo? Tiểu Ân cười nói. Đây là ta nghe qua nhất vớ vẩn mời chào ngôn luận. Nam Hy, thành ý của ta đủ. Tiểu Ân lại lần nữa cứng họng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Nam Hy thành công an toàn sống đến cái này số tuổi. Dựa vào là cái gì? Đánh giá Nam Hy bộ dáng. Tiểu Ân nghĩ thầm, đại khái là tướng mạo cùng bản thân thực lực cùng tài hoa đi. Như vậy tưởng tượng hắn lại nhịn không được cười. Hắn đã rất ít có như vậy cao hứng. Nhịn không được cười lúc cũng rất ít lại đụng vào đến làm hắn tò mò, sinh ra khiêu chiến dục sự tình. Tiểu Ân như suy tư gì nói, có lẽ ngươi đối ngươi hiện tại cá tính đích sắc cùng Lam Tinh biểu hiện thực tương tự. Nam Hy cười to, ngươi biết thần quang kỵ sĩ đoàn còn có cá biệt tên là cái gì sao? Tiểu Ân suy tư sau một lúc lâu, biệt danh, tìm đường chết. Nam Hy tiếng cười đột nhiên im bặt. Tiểu Ân cũng sửng sốt. Hai người đối diện gian, trong ánh mắt gợn sóng đong đưa. Tiểu Ân trước đã mở miệng, vui đùa dường như, ta đoán đúng rồi. Nam Hy im lặng, Tiểu Ân cũng lại lần nữa trầm mặc. Ngắn ngủi lặng im lúc sau, Tiểu Ân cười nói, tìm đường chết kỵ sĩ đoàn. Như vậy biệt danh, may mắn ngươi không có viết ra tới. Nếu không liền tính là tác giả cũng có thể bị thư mê đánh chết. Nếu là nhận thức Tiểu Ân người ở chỗ này, nhìn thấy như vậy nói nhiều còn sẽ nói giỡn, Tiểu Ân phỏng chừng sẽ cho rằng hắn bị người giả mạo. Phải biết rằng Liên Tính Tiếu Ân mặt ngoài thoạt nhìn tính tình thực hảo. Kỳ thật trong xương cốt là cái cực độ ngạo mạn người. Đối tiếng người thiếu càng sẽ không chủ động đi giảm bớt không khí. Nam Hy cùng Tiếu Ân mới thấy qua hai lần mặt. Tự nhiên không biết hắn chân chính cá tính thế nào. Nghe hắn như vậy, Nam Hy cũng đã mở miệng. Ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến này? Tiếu Ân nói, đại khái là ngươi cá tính. Cho ta cảm giác chính là như vậy. Nam Hy mắt trợn trắng. Tiếu Ân hỏi lại nàng, vậy ngươi lại viết như thế nào ra thần quang quyển sách này? Làm sao có thể nghiêm trang ra kiếp trước kiếp này loại này ngôn luận tràn ngập tò mò ngữ khí. Cùng với biểu tình, thoạt nhìn một chút đều không có ngày thường cảm giác thần bí. Giống cái lòng hiếu học vọng tràn đầy hài tử. Nam Hy nói, nằm mơ, Tiếu Ân. Cái gì? Nam Hy nghiêm trang nói, ta mơ thấy một cái thế giới, một cái thần quang thế giới. Nơi đó có một cái hoàn toàn mới ta, hoàn toàn mới ngươi, hoàn toàn mới thần quang kỵ sĩ đoàn mọi người. Tỉnh lại lúc sau, ta liền viết thành thần quang Tiếu Ân. Ngoặc kép, Nam Hy xong lúc sau, cũng mặc kệ Tiếu Ân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Liền tiếp tục chính mình sáng tác. Không biết đi qua bao lâu, Nam Hy nghe được Tiếu Ân thấp thấp cảm thán thanh. Loại này ngôn luận nhưng thật ra phù hợp các ngươi này đó văn học gia. Tràn ngập kỳ ảo cùng cuồng tưởng, thời gian ở nghiêm túc là một việc thời điểm. Luôn là qua đi thật sự mau, chờ phi cơ rớt xuống. Dọc theo đường đi Nam Hy cũng chưa cảm giác thời gian có bao nhiêu khó qua. Cửa khoang mở ra, Tiếu Ân đi ở Nam Hy trước mặt, đột nhiên bước chân dừng lại. Nam Hy chú ý tới hắn khẽ biến sắc mặt, hỏi câu, làm sao vậy? Tiếu Ân nhìn về phía nàng, thần sắc muốn nói lại thôi. Tiếp theo cười khẽ, không có gì, đợi lát nữa không cần lời nói. Nam Hy nhướng mày, đi phía trước đi rồi, vài bước, cũng liền thấy được bên ngoài rớt xuống trên đài đứng vài người. Vừa thấy bọn họ trang điểm cùng với trạm tư, liền biết là cái có tổ chức đội ngũ. Nam Hy nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng thấy được Nam Hy, đứng ở phía trước cao lớn bạch nhân. Một đôi màu xanh biển trong mắt giống như liệp ưng giống nhau. Sắc bén nhìn thẳng Nam Hy, giống nhau nữ hài tử đột nhiên bị như vậy nhìn. Chẳng sợ không bị dọa khóc, cũng muốn bị dọa đến chân mềm mơn. Nam Hy ánh mắt chớp động, suy xét muốn hay không phối hợp diễn xuất trang một trang nhu nhược. Ngay sau đó liền đánh mất ý niệm mơn cái gọi là người tới không có ý tốt. Nhu nhược nhưng khinh, so sánh với đi phối hợp diễn xuất, không bằng chính diện tương đối. Xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiếu Ân lãnh Nam Hy cùng nhau đi rồi đi xuống. Bọn họ vừa rơi xuống đất, Lam Trọng trắng mắt người liền đã đi tới. Cùng hắn cùng nhau còn có Hậu Mặt đứng thành hàng hắc tây trang 5 người tổ. Tiếu Ân nói, úp, lão bản để cho ta tới tiếp tỷ. Nam Hy chú ý tới hắn lời này thời điểm, liền xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Nhưng mà ở đây liền nàng một nữ nhân, cái này tỷ chỉ có thể là nàng. Tiếu Ân mỉm cười lắc đầu, úp nhíu mày, ngươi muốn cãi lời lão bản ý tứ, lời nói ngoài lề. Bị phong thái sân khấu, sơn trúc, xâm phệ đình điện một. Rốt cuộc vẫn là ở cuối cùng thời gian đuổi ra tới canh một. Gạch dưới, ba inch, gạch dưới quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.